Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Sứ Thanh Hoa giết người, vết tay máu người. 80 vạn tệ, giống như từ trên trời rơi xuống, tôi quả thực rất phấn khích. Việc đầu tiên là sửa sang lại cái tiệm đồ cổ, tôi đã thầm quyết định ngày sau sẽ dựa vào nó mà sinh sống. Riêng việc này ngốn mất phân nửa tiền, còn lại 40 vạn tôi mang gửi ngân hàng. Làm một chuyến này thấy rằng muốn sinh lời phải đầu tư, vì vậy trong tay cần chừa chút tiền mặt. Một tháng trôi qua, không hề có thương vụ nào, trong lòng tôi không khỏi có chút nôn nóng, bởi mỗi ngày ngồi không canh tiệm quá nhàm chán. Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu, tôi không kiếm ra thương vụ, thì Lý Mặc Rỗ lại bày ra trước mắt. Hôm đó, Lý Mặc Rỗ vẻ ngoài hớn hở, mang theo một đống đồ vật đến cửa tiệm. Nhìn hắn mặt đỏ hồng, nói chuyện hồ hởi, tôi liền biết chắc có công việc tốt. Nhà hắn với nhà tôi có chút khác nhau, tiệm của hắn đều có thuê nhân viên trông coi, một mình hắn có thời gian về các vùng quê nghèo đói thu mua đồ cổ. Vả lại nhà hắn buôn bán sớm hơn nhà tôi, giao thiệp rộng, so với nhà tôi quan hệ phong phú hơn nhiều. Cho nên chính lúc Lý Mặc Rỗ muốn hợp tác cùng tôi, là tôi nói vận may đã tới. Lý Mặc Rỗ đem một bình rượu Trung Hoa Lam giá hơn 300 đồng, tôi gọi một nồi lẩu bò, ăn uống nói chuyện. Tôi hỏi hắn, có phải có khách hay không mà tới tìm tôi? Lý Mặc Rỗ hết môi cười, Trương gia tiểu ca, lần này là có khách lớn. Lần trước chỉ riêng một đôi giày, ngươi đã kiếm được 80 vạn, ta có linh cảm lần này chúng ta ít nhất phải kiếm được 100 vạn trở lên. Tôi lập tức hứng thú, bảo lão Lý nói rõ sự tình. Hắn nhấp một ngụm rượu, thông thả nói. Từ lần trước biết tôi bán đôi giày được 80 vạn, hắn bắt đầu không chuyên tâm với nghề cũ nữa. Bởi vì mặc dù đồ cổ cũng là ngành kiếm tiền tốt, nhưng bây giờ chính phủ quản lý gắt gao, kiếm sống ngày càng khó khăn. Mà giày thêu lại là hắn kiếm được, nên hắn muốn chuyển nghề, làm một âm tà thương nhân giống tôi. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng đã được nghe nhiều chuyện truyền tai về đồ cổ, cho nên sau khi trở về liền lục lại trong đầu, ôn lại những sự lạ một lần. Rồi tiếp đó cẩn thận sàng lọc thông tin, đi từng nhà điều tra xem nhà ai vẫn còn xảy ra sự lạ. Đương nhiên vật tà âm không thể dễ dàng mà tìm ra như thế, rất nhiều sự việc quái dị, phần lớn là do dân chúng tự bịa ra, cũng không có căn cứ chứng thực. Có điều, Lý Mặc Rỗ cực kỳ kiên nhẫn, cuối cùng cũng tìm được một manh mối trong đầu. Tại quê của hắn, có một việc đặc biệt nổi danh. Cuối thời nhà Thanh, tại bản địa có một hộ danh gia vọng tộc, gia đình đó dùng rất nhiều tiền tài, mới đưa được con gái vào hoàng cung, làm phổ nghi phi tử. Sau đó nhà Thanh diệt vong, phi tử được một lão thái giám hộ tống về quê nhà, khi trở về trên xe ngựa còn chở theo một đống bảo bối trong hoàng cung. Tuy vậy gia đình đó đoàn tụ không bao lâu, trong nước lại bùng phát chiến sự, trong chiến loạn bảo bối của gia đình bị cướp đi hết, chỉ kỳ quái là có một bình sứ Thanh Hoa được giữ lại, mà cả gia tộc khổng lồ, bây giờ chỉ còn lại một gã thanh niên lười biếng. Hoa cỏ mọc trong viên cũng không thèm để ý, quanh năm suốt tháng chỉ rau cháo qua ngày, xem như cả gia tộc đã lụi bại. Cho đến một ngày, có một người buôn bán nhỏ, nghe nói gia đình này có bảo bối, liền đến hỏi mua. Gã thanh niên vừa nghe nói bình sứ có thể bán được 2.000 đồng, liền không lưỡng lự mà bán đi. Nhưng từ khi bán bình sứ đi, liền bắt đầu xuất hiện sự việc quái đản. Mỗi buổi sáng hắn thức dậy, trên thân máu me đầm đìa, xuất hiện từng vệt máu dài, giống như bị người ta dùng móng tay cào vậy. Quái lạ ở chỗ, hắn bị thương nặng như vậy, nhưng lại không có cảm giác đau đớn gì. Hắn cho rằng ai đang trêu chọc mình, nên hắn khóa hết mọi cửa sổ, ban đêm tất cả cửa ra vào đều cột một sợi tóc. Chỉ cần có người đẩy cửa đi vào ắt cọng tóc sẽ đứt. Nhưng không ngờ hôm sau tỉnh dậy, hắn phát hiện trên người mình còn thê thảm hơn hôm trước. Sau cột sống phía trên xuất hiện 5 vệt ngón tay, da thịt bị róc cả ra, nhìn mà giật mình. Hắn vội nhìn sợi tóc cột trên cửa, không sợi nào bị đứt, trong gian phòng cũng không có dấu hiệu của người ngoại. Gã thanh niên lúc này bắt đầu hoang mang, hắn đoán chắc là chiếc bình sứ đang tác quái. Bởi lúc sinh thời, tổ tiên hắn có giáo huấn có cháu, cái bình sứ này là gia bảo tổ truyền, đời đời truyền lại, cho dù cùng đường mạt lộ, cũng phải mang tính mạng ra để bảo vệ nó, nếu không ắt gặp họa sát thân. Gã thanh niên dù là loại tham tiền, nhưng vì tính mạng, cũng không thể không thận trọng. Cũng may, kẻ lừa gạt bình sứ đó cũng là người cùng địa phương, gã thanh niên liền tới đòi lại, không được thì đứng ngoài cổng chửi bới, gia đình kia cũng đành đem bình sứ trả lại hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc đó về sau, gã thanh niên liền bình an vô sự. Để tăng thêm độ tin cậy, Lý Mặc Rỗ liên tục nói với tôi, chuyện này lúc ấy rất nổi tiếng, mười mấy thôn bên cạnh đều biết, thậm chí còn có nhà báo tới phỏng vấn. Lý Mặc Rỗ trong lúc sực nhớ ra chuyện này, bèn đến nhà gã thanh niên kia một chuyến. Mà chuyến đi này của hắn thật không phí công, bởi vì hắn phát hiện gã thanh niên kia gần đây lại gặp quái sự, mỗi ngày gã thanh niên căn bản không dám đi ngủ, vì mỗi khi ngủ dậy, toàn thân liền bị cào đẫm máu. Nhưng lần trước đòi bình sứ về, gã đã cất giữ cẩn thận, không biết đã đắc tội gì với nó mà xảy ra việc này. Lý Mặc Rỗ ý thức được, rất có thể bình sứ thanh hoa đó là một vật tà âm, liền bảo cho gã thanh niên kia biết, có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết chuyện này. Lý Mặc Rỗ bản thân mở tiệm, trong thôn cũng coi là nhân vật có máu mặt, cho nên hắn nói một câu, gã thanh niên tin không hề nghi ngờ. Tôi nghe qua thì rùng mình, Lý Mặc Rỗ à Lý Mặc Rỗ, ngươi đại nạn không chết, lần trước xảy ra cớ sự, lần này còn dám tìm vật hung ác như vậy. Giày thêu chỉ có thể khiến người ta mộng du, chưa làm hại tính mạng người, mà thứ này có thể trực tiếp làm bị thương người, chắc chắn lai lịch không nhỏ. Lý Mặc Rỗ có chút kinh ngạc, Trương gia tiểu ca, đừng nói vậy, lần trước ta nhìn ngươi rất bản lĩnh mà. Tôi thở dài, chúng ta làm nghề này, có ba thứ không thu, theo thứ tự là làm hại tính mạng con người, loạn nhân khí con người, cuối cùng là hút máu người. Ngươi tìm vật này, liền phạm vào hai đại cấm kỵ, hại tính mạng còn hút máu người, chuyện này ta không quản được. Lý Mặc Rỗ lập tức đau khỏi cầu khẩn, Trương gia tiểu ca, chuyện này ngươi mặc kệ không được đâu, ta đều ở trước mặt hắn khoe khoang khoác lác. Cùng lắm thì chúng ta đi xem qua một chuyến, quản được thì quản, không thì thôi, dù sao cũng đang nhàn rỗi, coi như đi thăm thú. Chúng ta còn có một quy tắc, phàm là vật tà âm, một là cả đời không nhúng tay vào, hai là đã cầm vào thì phải quản cả đời. Các ngươi làm nghề này sao khắp nơi đều là quy tắc? Được, tiểu ca, chúng ta người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ngươi cứ nói thẳng, việc này ta không chia đôi, ngươi 60, ta 40 được rồi. Đây không phải vấn đề tiền nong. Ngươi 7 ta 3, thế nào? Chốt kèo. Con mẹ nó. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lái xe, tiến về quê Lý Mặc Rỗ còn tiếp. Chương 2, bình sứ đầu người. Quê Lý Mặc Rỗ ở ngoại ô Hà Nam, lần trước vừa mới đi qua, cũng coi như có chút quen thuộc. Cha mẹ hắn chết sớm, hiện tại chỉ còn một bà cô là người thân. Lúc xuống tôi có biếu chút bánh kẹo thành phố, làm nhị thẩm cảm động lưng tròng, nhất định mời chúng tôi ở lại dùng cơm, nhưng tôi từ chối. Lý Mặc Rỗ biết nông thôn điều kiện kém, vệ sinh cũng không tốt nên đã chuẩn bị không ít đồ ăn nhanh, mì gói. Sau khi ăn qua loa trên xe, chúng tôi liền tranh thủ tới nhà gã thanh niên kia. Lúc này trời đã xế tà, nên thời gian không nhiều, gã thanh niên quả thực lười biếng, quần áo trên người rách tung tóe, đầu tóc bù xù, trong phòng thì bừa bộn không có chỗ để đứng. Bên trong phòng còn xộc ra thứ mùi vừa hôi vừa chua, làm tôi buồn nôn, không cầm lòng được phải đưa tay bịt mũi. Lý Mặc Rỗ tức mình mắng chửi, gã thanh niên không cáu giận, ngược lại còn cười, Lý ca, ngươi chớ mắng, thứ mùi vị này ta đã quen thuộc lâu nay, ngươi có cho ta lên thành phố ở ta còn không chịu được ấy. Nhắc thấy Lý Mặc Rỗ định mắng tiếp, tôi ngăn lại nói, đại sự làm đầu, trước tiên ta đi xem qua bình sứ cái đã rồi tính. Bình sứ được gã thanh niên đặt tại phòng ngủ, vừa vén rèm cửa lên thì đập ngay vào mắt. Bình sứ này, bề ngoài cũng như bao bình sứ thanh hoa khác, toàn thân màu xanh, óng ánh, long lanh, tỏa ra một khí tức cổ điển. Mà lại rất nhẵn nhụi, xem qua một chút có thể thấy đây là đồ tốt. Tuy nhiên, lại gần quan sát kỹ mới thấy chỗ quỷ dị của nó.

Lý Mặc Rỗ nói thêm, theo quy củ ở quê các ngươi, mộ phần chôn dưới đất bao sâu? Chừng 1 mét. Hiểu rồi, khẳng định xương cốt là bị bới ra. Ngươi hãy thành thật khai báo, có phải ngươi từng giở trò xấu xa, ví như trộm mộ? Gã lập tức lắc đầu, không có không có, tuyệt đối không có. Ta thừa nhận mình không phải tốt đẹp gì, nhưng đào bới mộ tổ, chuyện thất đức như vậy bất luận thế nào ta cũng không làm được. Nhìn biểu lộ của hắn, có vẻ không hề nói dối, mà lúc này có cho tiền hắn cũng không dám. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi phân tích, có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất, là có người bên ngoài đào trộm mộ nhà gã thanh niên. Thứ hai, do vận động của vỏ trái đất, mộ bị đẩy ra ngoài, nhưng việc cấp bách trước mắt, phải tìm cho ra khúc xương kia, mới làm cái bình sứ nguôi giận. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, 3 người chúng tôi thẳng đến rừng liễu. Gã thanh niên vừa đi, vừa kể chi tiết sự việc ngày đó. Tôi nghe thì phiền muộn, liền hỏi hắn, quanh vùng này, có thổ phu tử nào không, hoặc giả ngươi có thấy người lạ rình mò tại thôn không? Thổ phu tử là cái gì? Là đám người chuyên hành nghề trộm mộ. Tôi giải thích, gã sửng sốt, Trương đại ca, ngài cảm thấy, mộ tổ nhà ta có khả năng bị trộm. Gã thanh niên lúc này liền nộ khí xung thiên, hướng lên trời mà chửi đổng, mộ tổ bị giày xéo, khỏi nói cũng biết hắn đau lòng đến thế nào. Hắn sống cuộc sống nghèo khó, nhưng dù thế nào cũng không động tới mồ mả tổ tiên, giờ lại nghi bị người ngoài quấy phá, để hắn phải gánh chịu hậu quả, có thể không tức giận được sao? Tôi an ủi hắn mấy câu, nói việc trước tiên vẫn phải tìm cho ra bộ hài cốt, giờ có mắng chửi cũng vô dụng. Gã đưa chúng tôi tới sâu trong rừng liễu, tới một cây liễu to nhất, nói rằng lúc đó đem khúc xương nhét ở đây. Tôi hít một hơi thật sâu, cây liễu bản thân nó âm khí rất nặng, huống hồ đây lại là cây già trăm năm. Ngươi đem xương cốt bỏ ở nơi này, để âm khí cây liễu đè ép mỗi ngày, không phải tự mình tìm cái chết sao? Gã thanh niên thở dài, ta nào biết những chuyện này, chỉ nghĩ muốn để khúc xương cách xa ruộng lúa nhà ta một chút. Lý Mặc Rỗ lo lắng hỏi tôi, liệu bộ xương kia có thành tinh không? Trước kia hắn nghe tiền nhân nói quá, nếu chôn xác dưới cây liễu, xương kia sẽ thành quỷ, hại người. Tôi nói, cái này ngược lại sẽ không, đợi tìm thấy bộ xương rồi nói, nhưng vừa bước tới gần cây liễu, bỗng nhiên có một vật từ trên ngọn cây rơi xuống, chúng tôi bất giác lùi lại. Nhìn kỹ, đó là một con rắn hổ mang. Nó không ngừng hướng tới chúng tôi, phun lưỡi phì phì uy hiếp. Sực nhớ ra điều gì, tôi liền ngẩng đầu xem xét, vừa nhìn lên lập tức kinh sợ, chỉ thấy trên cây liễu lít nha lít nhít, đếm không hết rắn. Mà tại chính giữa bầy rắn, lộ ra một khúc xương trắng, kẹt trên cành cây, thấy mà giật mình, tôi nhớ ông nội từng nói một câu, xương dẫn động vật, nhất định đại hung. Xem ra bộ xương này rất có thể đã hóa quỷ. Nông thôn thường rất nhiều rắn, như đã quen với điều này, gã thanh niên móc trong người ra bọc hùng hoàng, vẫy về phía bầy rắn. Chốc lát, toàn bộ rắn đã giải tán, gã thanh niên lập tức leo lên cây, mang khúc xương xuống, nâng niu ở trong tay, tổ tông chớ trách tội. Tôi bảo mọi người mau rời đi, nơi này có gì đó rất đáng sợ. Cả 3 chạy một mạch về ruộng lúa. Đợi gã thanh niên xác định lại vị trí mộ tổ một chút, hắn lắc đầu, nói cũng không biết, bởi trước đó mộ tổ đã bị san bằng thành ruộng. Không có cách nào khác, hắn vào trong thôn mời một vị lão nhân còn nhớ rõ vị trí nơi này. Ông lão kể, năm đó cải cách ruộng đất, ông cũng tham dự, lúc ấy vẫn còn là học sinh, phụ trách san bằng nghĩa địa này. Ông nhớ rõ, mộ tổ nhà gã thanh niên nằm gần cột mốc địa giới bên cạnh. Chúng tôi lập tức lấy cột mốc làm trung tâm, tìm kiếm phạm vi 10 mét xung quanh, đương nhiên chúng tôi không thể trực tiếp đào, như vậy quá tốn sức. Tôi làm một cái xẻn lạc dương đơn giản, từng nhát thăm dò, rất nhanh tại phía tây tìm được mộ tổ. Tôi nói với ông lão, mộ tổ nhà gã thanh niên bị trộm, chúng ta đến giúp hắn dời mộ phần. Ông lão nói không vấn đề gì, ông có thể mời thầy phong thủy đến xem giúp, chỉ có điều, Lý Mặc Rỗ rất nhạy, liền đưa ngay 1.000 đồng, để ông lão giúp xử lý một chút. Trên thực tế mục đích của tôi không phải là dời mộ phần, mà chỉ là muốn đem khối xương kia trả lại, sau đó hạ táng. Nếu khúc xương này không hoàn lại, chính là thi cốt chưa lành, đầu một nới thân một nẻo, khó tránh bị tổ tông quở trách. Chỉ là tôi vẫn có chút nghi vấn, là Cáo Bình Sứ và gia tộc gã kia rốt cuộc có quan hệ thế nào, vì sao muốn bảo vệ mộ tổ nhà gã? Nhớ tơ bình sứ kia được mang từ hoàng cung ra, hẳn là nó cùng phi tử kia có chút không nói rõ được, cũng không rõ quan hệ ra sao, trong mỗi thôn làng đều có một đám người phụ trách việc hạ táng. Thầy phong thủy đi vòng vòng, cuối cùng tìm được một chỗ ưng ý, bèn gọi đám người trong thôn lại, tại mộ tổ nhà gã thanh niên, dựng một cái lều, vừa dập đầu khấn vái, vừa đốt vàng mã, chờ đúng giờ lành, mới cho người đào lên, đào chừng một mét chiều sâu, chỉ nghe trong đám người hô lên, thấy rồi. Tôi lập tức tơ xem, phát hiện một khối bia mộ sụp đổ, trên bia mộ có một hàng chữ, đọ sơ qua có thể biết đây chính là mộ của phi tử đời trước. Tiếp tục đào động, điều không ngờ tới chính là, lúc đào tới tường gạch, thôn dân phát hiện, tường gạch bị thủng một lỗ lớn, mà trong đó lại kẹp một xác người đang phân hủy, lập tức đám người hét lên, vứt cả quốc thủng sợ hãi. Tôi trấn an thôn dân, sau đó quan sát kỹ thi thể kia, thi thể biểu lộ, tay trái còn đang có động tác trèo lên, tay phải thì đã không thấy, toàn thân đang phân hủy, mùi hôi thối bốc ra buồn nôn. Xem quần áo trên người, hẳn là người thời nay. Thời gian tử vong chưa lâu, cỡ khoảng hơn một tháng. Nét mặt chưa phân hủy hoàn toàn, hiện rõ vẻ vặn vẹo, hẳn là trước khi chết, nhìn thấy cái gì đó kinh khủng, tôi phán đoán. Đây chính là một thổ phu tử, trong lúc đào trộm mộ không biết vì nguyên nhân gì mà chết bất đắc kỳ tử, vừa nghe tới trộm mộ, gã thanh niên liền nổi giận, không để ý tới sợ hãi, cầm quốc lên hung hăng đập xuống. Tôi vội ngăn hắn lại, bởi bây giờ không phải lúc động thủ, lúc này, thôn dân đã gọi điện báo cảnh sát, việc xử lý trộm mộ, dù sao cũng nên do chính quyền giải quyết, sau đó, để Lý Mặc Rỗ nhìn một chút, xem có quen biết người này hay không. Lý Mặc Rỗ xem kỹ, liền nhận ra, tên này là Ngô Thiết Trụ, người ở thôn bên cạnh. Tiểu tử này từ nhỏ đã thích trộm vặt móc túi, ai ngờ không những trộm đồ người sống, thậm chí ngay cả đổ của người chết cũng không tha. Cho nên, cái chết này, chỉ một chữ đáng, gã thanh niên chưa nguôi giận, nói chờ dời xong một phần, nhất định tìm gia đình Ngô Thiết Trụ tính sổ. Tôi không có tâm trạng nghe việc đó. Chỉ muốn quan sát kỹ thi thể. Càng xem càng thấy kỳ quái. Tại sao đi trộm mộ, họ Ngô kia lại đi ra tay trắng? Trong bộ dạng hắn, nhất định là lúc ấy rất hoảng hốt, không nghĩ tới cầm đồ vật gì theo, đã vội vã chạy ra. Như vậy, trong lúc trộm mộ, hắn đến tột cùng là gặp chuyện quỷ dị gì, mới khiến hắn liều lĩnh đào thoát? Một tay hắn lại bị cụt là chuyện gì đã xảy ra? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.